Thần y Lâm cứu em đi. Chương 147. Góc truyện audio.com. Chấm. Thật ra ông ta đã biết được điều này từ lâu. Ngay cả thần Trần Biển Thước Trần cũng không trị hết. Thì còn có ai có thể trị hết bệnh này của con gái ông ta chứ? Trời ơi! Từ trước đến giờ Trương Thắng Biêu tôi chưa từng làm chuyện thất đức mà. Vậy tại sao con gái tôi lại gặp phải loại bệnh này? Đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi sao? Vậy để cho tôi tới thử một lần đi. Đột nhiên, có một giọng nói đột ngột vang lên. Tất cả trung y đều xoay đầu lại, nhìn thẳng về phía sau. Rồi sau đó, một đám người tự động tách ra thành một con đường. Lâm Trác Úy đeo một cái dương gỗ, đứng ở nơi đó. Này chàng trai, cô con gái đầu này nhà họ Trương đã có mùi hôi thối. Sắc mặt tái nhợt hết rồi. Xoay hết tất cả các cách trên đời cũng không chữa được. Cậu tính chữa làm sao? Trừ khi cậu là hoa đà còn sống. Nghe con không sợ hổ. Nghe con không sợ hổ. Trương Thắng Biêu nghe có người đồng ý chữa trị thử thì ông ta nhanh chóng vui vẻ. Nhưng sau khi nhìn về phía sau thì ông ta lại như bị vả vào mặt. Trẻ tuổi đến vậy, thằng nhóc này có thể không đây? Lâm Trác Úy không để ý tới những người này. Nhanh chóng đi lên, anh nhìn Trương Thắng Biêu rồi hỏi một câu. Ông Trương, tôi có thể nhìn con gái ông một chút không? Vẻ mặt Trương Thắng Biêu khó chịu. Suy nghĩ một lát chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Không người nào dám lên thì ông ta chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống thôi. Lâm Trác Úy từng bước đi tới bên cạnh con gái đầu nhà họ Trương. Phía dưới có một đám người vừa xem náo nhiệt, vừa bàn luận, thằng nhóc này có thể làm được không? Cậu ta là ai vậy? Trước kia tôi chưa từng thấy. À, tôi nhớ ra rồi. Đây không phải là tên họ Lâm đã từng chiếm tiện nghi. Lâm cái gì đó sao? Mẹ kiếp, thằng nhóc thối tha này không biết xấu hổ à? Đã nhận cưới một cô gái xinh đẹp. Bây giờ ngay cả con nhóc gần chết cũng không buông tha. Điên rồi, đơn giản là điên rồi. Nghe những lời bàn luận ở bên dưới. Mí mắt Trương Thắng Biêu giật giật. Cậu ta đã có vợ. Trương Thắng Biêu suýt chút nữa tức điên lên. Ban đầu lúc đề ra điều kiện, tại sao lại quên nói là người có vợ không thể tham gia chứ? Ngay khi Trương Thắng Biêu đang suy nghĩ lung tung thì Lâm Trác Úy đã ngồi ở trước giường. Giơ tay lên bắt mạch cho con gái nhà họ Trương. Anh nhíu mày và nheo mắt. Kỳ lạ, mạch đập của cô con gái đầu nhà họ Trương thật sự rất kỳ lạ. Anh trầm mặc không nói lời nào. Luôn luôn sờ mạch. Trần Nhược Liễu bên dưới cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm vài câu. Ông nội, ông nói xem Lâm Trác Úy có thể chữa được không? Trần Biển Thước cười khổ lắc đầu một cái. Không thể nói được, ông cũng không rõ nữa. Bởi vì trước đó ông nội cũng đã xem qua cho cô gái này. Ông cũng không biết được là bệnh gì. Nhất định có thể được. Thầy của tôi rất giỏi. Triệu Bưu lại là fan hâm mộ nhỏ của Lâm Trác Úy. Trong mắt cậu ta không có gì là thầy không chữa được. Nhưng lại không ngờ, những trung y bên cạnh đã nghe được những lời này. Bọn họ cười ha ha một tràng. Một người trong đó vỗ vai Triệu Bưu một vai. Chàng trai này, cậu mới học y đúng không? Vậy thì làm sao? Triệu Bưu không vui hỏi ngược lại một câu. Bệnh này, ngay cả nguyên nhân tận gốc của bệnh này còn không tìm được thì làm sao mà chữa? Chuyện này, Triệu Bưu cứ bị hỏi dồn. Hơn nữa, cô con cả này của nhà họ Trương đã sắp chết rồi. Không thể uống thuốc, lại càng không thể châm cứu. Động một chút là có thể chết ngay. Đây là bệnh nhân nhức đầu nhất đó. Căn bản là không có khả năng chữa khỏi, cách Trương.